ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 35, cho vừa lòng em, phần 1. Gocchuyenaudio.com. Tại vừa hoa sau biệt thự Hàn gia, có hai cơ thể quần áo xộc xệch đang dính lấy nhau ở góc vườn, hai tay cô chống vào tường. Váy bị anh vén lên đến tận bụng để lộ đôi chân trắng. Anh luồn tay vào áo cô không ngừng bóp hai bầu ngực mềm mại của cô. Bên dưới không ngừng hoạt động ra vào trong cô. Mạc Thần, dừng lại, mọi người, thấy bây giờ, thấy thì sao, đây là nhà tôi. Tôi làm gì chả được, anh ngang ngược nói. Hai chân cô mềm ra đừng không vững đựa vào người anh thở dốc. Anh thuận tay ôm lấy cơ thể cô. Sau đó kéo cô đi tới bàn uống trà cách đó vài bước chân. Anh để cô người lên đùi mình, mặt đối mặt hôn lấy đôi môi của cô. Vật nam tính của anh đang chọc thạc vào tử cung của cô khiến cô khó chịu cử động eo liên tục. Anh kết thúc nụ hôn liền cười gian nhìn cô, thì thầm vào tai cô. Ngoan, bảo bối em cử động đi nào, giọng anh ngọt ngào. Mặt cô hưng hồng, nhanh lên mọi người, thấy bây giờ anh trêu chọc cô. Cô liền ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng nâng mông mình lên rồi ấn xuống liên tục. Miệng không ngừng phát ra âm thanh kêu gợi bên tai anh. Bỗng nhiên cô thấy Tiểu Nhu mặt mày tím tái lại trốn sau bức tường phía xa nhìn hai người khiêng người cô cưng đơ lại. Anh đưa mắt về hướng đó liền chất miệng cười rồi ôm lấy eo cô nâng ấn xuống. Mạc Thần, có người ư, có người nhìn kia, ư. Chấm chấm, người ta muốn nhìn thì cứ để người ta nhìn. Cô mím chặt môi để không phát ra âm thanh quá to như vừa rồi nữa. Thấy vậy anh liền hạ tay xuống bóp lấy mông cô, tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh. Cô không chịu được phát ra âm thanh càng ngày to. Khuôn mặt ai kia càng ngày càng tím tức giận. Tinh đích của anh tràn ra ngoài. 5 giờ chiều, ngày hôm sau nha, anh bước vào nhà thấy cô và mấy người làm đang bận rộn trong bếp. Liền giả vờ ho một tiếng, mọi người liền chú ý đến anh. Anh ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài. Mọi người liền hiểu ý đi xuống nhà dưới, gần đây cậu chủ của họ rất thích khoe chuyện giường chiếu ra bên ngoài, đương nhiên phận làm người làm. Phải giả vờ vừa điếc vừa câm, kể cả mù cũng phải làm. Mọi người đi hết rồi anh tiến đến ôm cô. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh cúi xuống hôn lên hôn cô, đồng thời kéo cô ra chỗ kệ bến trống không có đồ nguy hiểm. Bánh quy nhỏ đâu rồi? Bảo mẫu vừa đi đón rồi. Vậy còn chút thời gian? Cô chau mày nhìn anh khó hiểu, thời gian gì chứ? Chưa kịp định hình gì anh đã tụt váy cô xuống. Cô bất ngờ nhìn anh. Anh lấy kéo bên cạnh cắt hai phát chiếc quần nhỏ cô liến đi đời, lập tức kéo khóa quần mình lấy ra vật thể đang cứng lên của mình cọ sát vào cô. Mạc Thần, anh, tôi làm sao? Anh nâng một chân của cô lên dễ dàng đi vào trong. Cả căn bếp vang vọng tiếng kêu của cô. Lúc này anh nâng cả kể chân kia lên bế bổng cả cơ thể cô. Cô lập tức ôm lấy cổ anh. Cả bầu ngực cô không ngừng nhảy lên xuống trước mặt anh. Kích thích lắm phải không? Không có mau bỏ em. Vậy sao tôi thấy vô cùng hứng thú? Anh bế cô đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên mép bàn, kéo áo cô lên quá ngực. Hai bầu ngực không ngừng thi nhau nhảy múa trước mắt anh. Anh cúi xuống ngậm lấy chúng. Tiếng kêu càng ngày càng ái muội. Tiêu Nhu đi làm về bước vào đã nghe thấy tiếng của cô, thật không ngờ mấy bước chân đã thấy hai có thể đang dính lấy nhau trên bàn ăn. Anh đưa mắt nhìn thấy Tiểu Nhu nhưng lại trở vờ không thấy. Tốc độ liên nhanh hơn trước, miệng không nhưng ngậm mà còn vừa mút vừa liến đưa cô lên đỉnh, âm thanh to liền vang vọng cả căn nhà. Tiêu Nhu mặt mày đen xi, tay nắm chặt quai túi trong tay, tiếc không thể bóp chết người phụ nữ đang phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt kia. Đương nhiên là ngoài việc muốn cùng cô kích thích ở bên ngoài ra thì anh còn có ý đồ khác. Không phải muốn cảnh báo Tiểu Nhu tốt nhất lên tránh xa bảo bối của anh ra sao lên. Khổ nỗi Tiểu Nhu là phụ nữ lại không phải đối thủ gì cả, lên anh không thể dùng cách uy hiếp được, phải để cô ta thấy khó mà lui lên, đành để bảo bối lộ cơ thể mềm mại này ra ngoài. Dương nhiên là không để cô biết, nếu không thất định bị cấm túc một tháng sẽ khổ chết mất. tiện thể kiếm luôn thêm cho bánh quy một đứa em để chơi. Anh phóng ra trong cô, cả cơ thể cô cong lên, anh liền hiền hòa nhìn cô thở dốc. Mạc Thần, anh hư quá, vậy sao, tôi còn có thể hư hơn thế nữa cơ. Anh cúi xuống hôn lấy môi. Tiểu Nhu lập tức chạy lên lầu, trong lòng cô ta vô cùng tức tối được làm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, Mạc Thần là anh ép tôi, sau này đừng kêu tôi ác. Hết chương.